Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có để tâm tới lời hâm dọa của ai đó, giành giật thật lâu cũng không lấy lại được. Thẩm Thiên Vi có một chút gấp gáp mà dậm chân. Thẩm Thiên Dục, mau đưa đây cho chị. Không phải nói cướp được mới cho Vi Vi sao? Thẩm Thiên Dục nhíu mày mà bĩu môi. Thẩm Thiên Vi nhìn vào eo của Thiên Dục, suy nghĩ rồi đi đến phía sau hắn. Cô biết hắn sợ nhất là bị nhột. Khi còn bé, cô đều dùng cách này để trêu chọc hắn. Được rồi, để xem em có cho chị hay không hả? Này này, Vi Vi ăn gian. Rõ ràng là có người ăn gian chính là em đó. Này này, đừng có chọt mà. Thẩm Thiên Dục không kịp tránh, hắn mất thăng bằng, liền ngơ người té ngã ở trên giường lớn mềm mại của cô. Mà Thẩm Thiên Vi cũng bị hắn kéo xuống, té nhào vào lồng ngực của hắn, thuận tiện còn cướp được bức thư. Cô vui mừng hướng về phía trước, người nằm ở phía dưới đang bị áp đảo thắng lợi mà kêu to. Cướp được rồi nha, chị... Ngực bỗng truyền đến một cảm giác nóng bỏng quen thuộc, khiến toàn thân của Thẩm Thiên Vi thoáng run lên. Cô gần như là ngơ ngẩn, nhìn người đàn ông đẹp trai ở phía dưới. Gương mặt không tì vết, đôi mắt đẹp vô cùng quen thuộc, con người sâu thẳm giống như một dòng nước xoáy cuốn cả người cô theo. Nhịp tim vừa xa lạ vừa quen thuộc kia làm cho cô có một chút rung động. Không biết trải qua bao lâu, Thẩm Thiên Dục sợ mình sẽ dọa sợ cô, nên lên tiếng. Vì vì thật là nặng nha. Thẩm Thiên Vi bừng tỉnh ngộ một cái, vội vàng từ trên người hắn nhảy xuống, miệng đắng lưỡi khô, cô không có cách nào hô hấp được, vội vàng lè lưỡi nói. Nói vậy, chị không có nặng. Thẩm Thiên Dục cười ha hả từ trên giường ngồi dậy, vô cùng bình tĩnh mà tự nhiên đi qua. Còn không mở bức thư ra xem đi. À đúng ha. Lực chú ý của Thẩm Thiên Vi bỗng chốc bị rời đi. Cô vội vàng mở lấy bức thư, lấy giấy thông báo ra xem một cách cẩn thận. Cô nhanh chóng xem xong nội dung bức thư. Nụ cười cũng chậm chậm dâng lên ở khóe miệng, cuối cùng cũng bộc phát ra ngoài. Cô vừa sướng thét lên chói tai, rồi xoay người ôm chầm lấy Thẩm Thiên Dục nói. Thiên Dục à, chị thi đậu rồi, chị thi đậu rồi. Nụ cười dần dần ngưng động ở trong mắt đen, hắn mở miệng cất lời. Chúc mừng Vi Vi. Thẩm Thiên Vi buông hắn ra, gương mặt xinh đẹp, y hệt như là búp bê tràn đầy hưng phấn sáng rạng rỡ. Chị thật là vui nha, trước đó còn sợ năng lực của mình không đủ chứ. Vì vì thật sự là vui vẻ như vậy sao? Thẩm Thiên Dục đột nhiên bày ra một bộ dáng suy sụp. Có chuyện gì vậy? Nụ cười của Thẩm Thiên Vi đông cứng lại, giống như việc hắn không vui so với sự vui sướng của cô, bây giờ còn quan trọng hơn nhiều. Em không vui khi chị thi đậu đại học sao? Không phải. Thẩm Thiên Dục bĩu môi đáng thương mà cất lời. Vì vì thi đậu đại học sẽ rời khỏi nhà, rời đi tôi sẽ rất nhớ Vi Vi. Vậy mà Vi Vi còn vui vẻ như vậy. Vì vì đúng là không thương tôi mà. Thiên Dục à, chị không phải là có ý này, em đừng nghĩ như thế mà. Nhìn bộ dạng đáng thương của hắn thì Thẩm Thiên Vi cũng không vui nổi. Thẩm Thiên Dục nói xong liền xoay người đưa lưng về phía Thẩm Thiên Vi, bả vai còn run run lên giống như là đang khóc. Thiên Dục à, người bây giờ thật sự khóc lại là Thẩm Thiên Vi. Cô vội vã muốn đến an ủi hắn, còn nắm chặt lấy cánh tay của hắn, nước mắt lã chã rơi xuống. Đừng như vậy mà, nếu như em khóc thì chị rất là đau lòng, rất là khổ sao? Em đừng khóc nữa có được hay không? Hắn không chịu xoay người, nước mắt của cô liền đổ rào rào xuống cánh tay của hắn. Thẩm Thiên Dục giật mình xoay người lại, nhìn vẻ mặt khóc đến tê lưng của cô, hắn đau lòng nói. Vi Vi à, tôi là đùa với Vi Vi thôi, đừng có khóc, thật là xin lỗi mà. Thẩm Thiên Dục nhìn chằm chằm vào cặp mắt to của cô đang rơi lệ. Khi cô phát hiện hắn chỉ là đóng kịch, cô lại khóc lớn hơn, giống như người nên khóc mới là cô. Thiên Dục à, có phải chị là một người chị gái rất là vô dụng hay không hả? Tại sao lại nói như vậy chứ? Thẩm Thiên Dục đưa tay lau đi nước mắt của cô, rồi sau đó lại phát hiện nó không có cách nào ngừng lại được. Hỏng bét mà, đúng là chữa ngựa lành trở thành ngựa què rồi. Chị vẫn cảm thấy em vẫn lệ thuộc vào chị. Nhưng tận xa thì ngược lại, chị không thể nào bỏ em được. Vừa nghĩ phải rời khỏi nhà, không thấy được em thì lòng của chị rất là đau. Đúng là đứa ngốc. Thẩm Thiên Dục à, không thể nói chị mình là một đứa ngốc nha. Thẩm Thiên Vi hít hít mũi. Đúng là ngô ngốc. Ngô ngốc cũng là không được. Đậu đại học thì nên vui vẻ mới đúng. Tôi không phải là một đứa trẻ, tôi biết cách chăm sóc cho mình mà. Thẩm Thiên Dục thật là biết điều khéo léo nói, rồi sau đó cố ý mà nhắc nhở cô. Còn không mau cầm thư thông báo cho ba mẹ, bọn họ nhất định là rất muốn biết đó. Đúng rồi nha, vậy thì em chờ chị. Thẩm Thiên Vi vội vàng gật đầu rồi nước mắt còn chưa lau khô, liền đứng dậy chạy ra bên ngoài. Nhìn cô rời khỏi phòng, tuy khóe môi của Thẩm Thiên Dục mới cong lên,